Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, ra mặt. Phong lôi tiêu cục, nếu như ta nhớ kỹ không sai, lúc trước hẳn là đảo hướng cửu ấn phái, nếu như là có chúng ta Liệt Dương bang nhúng tay, lấy sư huynh mặt mũi của ngươi, muốn bảo trụ một cái người thường, không khó lắm mới đúng. Trừ phi người kia thực lực rất mạnh, hoặc là phong lôi tiêu cục cao tầng. Bạch Tử Nhạc tỉnh táo mở miệng nói ra, không phải phong lôi tiêu cục cao tầng, nàng thực lực cũng không mạnh, chỉ bất quá vừa mới bắt đầu nội luyện mà thôi. Chỉ là, thân phận của nàng có chút đặc thù, Đường Triển Phi hơi có chút chần chờ. Sư huynh nếu như không đem tình huống nói rõ ràng lời nói, liền tha thứ ta rất khó giúp đỡ. Bạch Tử Nhạc nhìn xem Đường Triển Phi, trầm giọng nói, tốt a, kỳ thật cũng không có gì tốt giấu giếm. Nàng là ta Thanh Mai Trúc Mã, chỉ bất quá bây giờ thân phận lại là Ngô Giang huyện thất công tử một trong. Tiểu Phong Lôi thủ Vương Khải thê tử. Vương Khải chính là Phong Lôi tiêu cục tiêu đầu Vương Đông Lai nghĩa tử. Theo lần này phong lôi tiêu cục hủy diệt, cùng chết tại lần này náo động bên trong, nàng bây giờ mặc dù còn sống, nhưng bởi vì Vương Khải quả phụ thân phận, cũng bị nhốt áp. Nói, Đường Triển Phi tự giễu cười một tiếng, nói, thân phận của ta, nói dễ nghe là trong bang nội môn đệ tử, kỳ thật lại có ai để ý, ta đem hết biện pháp, đều không thể để người gian xếp. Đưa nàng giải cứu ra, bất đắc dĩ mới tìm tới sư đệ, lấy sư đệ bây giờ nội vụ đường hộ pháp thân phận, dù sao cũng tốt hơn sư huynh ta thân không một chức. Nếu như không thành, y theo chúng ta Liệt Dương bang từ trước đến nay đối địch đối thế lực người tàn nhẫn, rất có thể sẽ đem nàng mang đến nơi bướm hoa. Ta cùng nàng dù sao quen biết một trận, tuyệt không nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Nói, ánh mắt bên trong ẩn ẩn hiện ra một tia kiên quyết. Bạch Tử Nhạc sững sờ, trong lòng thầm nhủ, Đường Triển Phi sẽ không bởi vậy liều mạng a. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, tiện nghi sư huynh lại vẫn là một cái người si tình. Bất quá, đối phương kiểu nói này, hắn ngược lại là nhớ lại, hắn nhắc tới hẳn là chính là ban đầu ở Thiên Hương các bên trong, đứng tại Vương Khải bên người cái kia nữ tử, đúng là dịu dàng xinh đẹp, trách không được hắn sẽ nhớ mãi không quên. Nàng bây giờ bị nhốt ở đâu? Trầm mặc một hồi, Bạch Tử Nhạc hỏi, cùng một đám phụ nữ trẻ em, bị giam tại chấp pháp đường Đồng Tâm viện chúng. Đường Triển Phi nhãn tình sáng lên, vội vàng thật nhanh trả lời nói, chấp pháp đường, tại nơi này, ta thế nhưng nói không lên lời gì. Bạch Tử Nhạc trong miệng nói, thấy Đường Triển Phi trên mặt ẩn ẩn lộ ra sốt ruột chi sắc, thở dài, dù sao cũng là sư huynh, trước đó đối với hắn cũng từng có một chút trợ giúp. Hắn cũng không đành lòng đối phương bí quá hóa liều, tiếp tục mở miệng nói ra, bất quá, ta biết một người, giao du rộng khắp, có lẽ có thể nói tới bên trên lời nói. Ai? Thủy Vũ đường hộ pháp Vương Bằng, là hắn. Đường Triển Phi nhãn tình sáng lên, hắn biết người này chính là Thủy Vũ đường đường chủ Vương Lỗi con trai độc nhất. Tuy là hộ pháp, nhưng thực lực đã sớm có thể nhận lãnh đường chủ chức vụ. Nếu như từ hắn, xác thực sẽ thiếu đi rất nhiều trở ngại. Trong lòng kích động, Đường Triển Phi vội vàng thật nhanh nói ra, kia đi mau, có hắn ra mặt, liền an ổn nhiều. Không vội, mời người xuất thủ, làm sao cũng phải mang lên một kiện lễ vật mới được. Bạch Tử Nhạc nói, không chút hoang mang hướng hậu viện mà đi. Ta hiện tại, phải gọi người Bạch hộ pháp đi. Không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn không gặp, thân phận của ngươi lại có lớn như vậy bay vọt. Để ta càng không có nghĩ tới chính là, ngươi vậy mà lại tìm ta, phải chăng đã cân nhắc rõ ràng? đồng ý muốn đem chuôi đao kia chuyển nhượng cho ta. Thủy Vũ đường cổng, Vương Bằng một mặt ngoài ý muốn nhìn qua Bạch Tử Nhạc, buồn cười mà hỏi, đao chính là bảo mệnh chi vật, há có thể tùy ý đem tặng. Ta lần này tìm ngươi, nhưng thật ra là có kiện sự tình, muốn ngươi giúp đỡ một bang. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, mở miệng nói ra, nếu như ta không nói gì, ta trên người trường đao, mặc dù không thể chuyển nhượng cho ngươi, nhưng có một thanh trường đao, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Cái gì đao? Liệt Văn đao? Cái gì? Vương Bằng nguyên bản trấn định thần sắc, rốt cuộc không kềm được, khiếp sợ hỏi, Cửu Ấn phái chiến đường đường chủ tùy thân bội đao, Liệt Văn đao, nếu như không có chuôi thứ hai đao gọi cái tên này, đó phải là thanh này. Bạch Tử Nhạc ngữ khí lạnh nhạt nói, bên cạnh Đường Triển Phi đã sớm được Bạch Tử Nhạc phân phó, không dám chen vào nói, chỉ là yên lặng bưng lấy một cái đao hộp, cũng không nói chuyện. Bất quá tại cái này thời điểm, nhưng vẫn là thật nhanh mở ra đao hộp, lập tức hiển lộ ra bên trong bội đao, chính là kia chết bởi Bạch Tử Nhạc trên tay Dư Dũng trên người bội đao. Tuyết trắng như ngân, hàn quang lập lòe, chỉ có vết đao vị trí, mơ hồ có mấy cái băng miệng, không chút nào không ảnh hưởng là một thanh danh đao sự thật. Chiến đường đường chủ Dư Dũng đã có hơn nửa tháng không hề lộ diện, tự liền Cửu Ấn phái người, đối với hắn tin tức đều là nói năng thận trọng, không dám nói chuyện nhiều. Rất nhiều người đều suy đoán, hắn có phải hay không đã chết. Bây giờ Liệt Văn đao xuất hiện, hiển nhiên hắn tin chết là sự thật, là ngươi giết chết hắn. Nhìn thấy Liệt Văn đao, Vương Bằng con ngươi co rụt lại, ngay sau đó một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Ngươi cho rằng, bằng bản lãnh của ta, có thể giết chết một vị nhị lưu cao thủ sao? Bạch Tử Nhạc nhún vai, một mặt trấn định nói, đương nhiên không có khả năng. Vương Bằng bỗng nhiên lắc đầu, trực tiếp phủ định, sau đó mới nói ra, bất quá Bạch Huynh có thể được đến đối phương bội đao, chắc hẳn năng lượng đồng dạng không nhỏ, ngược lại là không biết sự tình gì, tự liền Bạch Huynh đều làm không được, còn muốn tìm tới trên đầu của ta. Ta có người bằng hữu bị giam tại chấp pháp đường, cần Vương hộ pháp ra mặt. Quần nhau khẽ đảo, Bạch Tử Nhạc tỉnh táo nhìn bên cạnh Đường Triển Phi một chút, mở miệng nói ra, thành giao. Vương Bằng trong lòng đại định, vội vàng đưa tay mò về Liệt Văn đao, 3000 lượng bạc, đến thời điểm đưa đến phủ của ta là được rồi. Bạch Tử Nhạc nhếch miệng cười một tiếng, nhìn phía Vương Bằng, nói, Vương hộ pháp sẽ không coi là, chỉ là cứu một người, liền có thể thu hoạch được một thanh danh đao à? Làm sao lại như vậy? Coi như Bạch hộ pháp nguyện ý, ta cũng không thể chiếm ngươi cái này tiện nghi không phải? Vương Bằng hậm hực cười một tiếng, nhưng vẫn là yêu thích không buông tay đem Liệt Văn đao cầm tại trong tay thưởng thức. Hắn Vương Bằng bình sinh không có gì những yêu thích khác, lại độc yêu thu thập các loại binh khí chi vật, như Liệt Văn đao loại này phẩm giai danh đao, hắn đồ cất giữ tuy nhiều, nhưng cũng không có một kiện bây giờ có thể tới tay, cho dù tốn hao 5000 lượng bạc có chút thịt đau, còn muốn dựng vào một điểm ân tình, hắn nhưng trong lòng cũng là nguyện ý. Rất nhanh, một nhóm 3 người liền hướng về chấp pháp đường Đồng Tâm Viện phương hướng đi đến. Chấp pháp đường mặc dù chủ quản trong bang giới luật, nhưng kỳ thật đã sớm nát thấu. Bình thường người ra mặt, có lẽ sẽ làm chút che lấp, duy trì chút ra mặt, nhưng chỉ cần tìm đúng người, muốn để bọn hắn mở một mặt lưới, kỳ thật cũng không khó. Đi trên đường, Vương Bằng lắc đầu, nói, Bạch Tử Nhạc im lặng. Hắn cùng trong bang chấp pháp đường, nhưng xưa nay có chút xung đột, tự nhiên rõ ràng, chấp pháp đường bên trong, nhưng không có cái gì công chính nghiêm minh hạng người. ngược lại có nhiều loại kia vì tư lợi, sát nhân hại mệnh tiến hành. Vậy tại sao ta ra mặt, nói thẳng nguyện ý nỗ lực 500 lượng bạc, nhưng vẫn là không ai để ý tới. Nghe vậy, Đường Triển Phi vội vàng mở miệng hỏi, 500 lượng bạc, thế nhưng là hắn tất cả thân gia. Hắn nếu không phải khổ tìm không cửa, thực sự không có biện pháp, sao lại tìm tới Bạch Tử Nhạc trên đầu? Thứ nhất là ngươi người bạn kia thân phận khác biệt. Vương Khải dù sao cũng là Ngô Giang huyện thất công tử một trong. Làm hắn quả phụ, ngươi người bạn này, tự nhiên sẽ bị trọng điểm chú ý. Lại một cái, thì có thể là nàng, còn liên lụy đến sự tình khác bên trong. Hoặc là chấp pháp đường bên trong có người, muốn từ nàng trên thân, ép càng nhiều chỗ tốt. Cho nên, mới xinh xinh bác bỏ ngươi thỉnh cầu. Phong Lôi Tiêu Cục dù sao cũng là thế lực lớn nhất. Chất béo nhưng tuyệt đối không ít. Có người muốn xuyên thấu qua bằng hữu của ngươi, bóc lột đến tận xương tủy, cũng không phải không có khả năng. Thậm chí, nếu như bằng hữu của ngươi dung mạo xinh đẹp, hắc hắc, chúng ta Liệt Dương Bang bên trong người, nhưng ít có loại kia chính nghĩa bất loạn hạng người. Vương Bằng nhếch miệng cười một tiếng, cảm khái nói, kia Nhã Nhi chẳng phải là nguy hiểm. Đường Triển Phi trong lòng quính lên, bước chân rõ ràng tăng nhanh mấy phần, nhìn Vương Hộ Pháp bộ dáng, là có hoàn toàn chắc chắn rồi. Bạch Tử Nhạc theo sát sau lưng Đường Triển Phi, lại bất động thanh sắc hỏi, hoàn toàn chắc chắn cũng không dám nói, nhưng chấp pháp đường Trang Hộ Pháp, kết bạn với ta tâm đầu ý hợp. Chấp pháp đường bên trong rất nhiều đệ tử cũng đều sẽ nguyện ý cho ta mấy phần mặt mũi. Nếu như đường huynh bằng hữu không phải liên lụy đến một ít trọng đại sự cố bên trong, hoặc là chọc tới chấp pháp đường đường chủ trở lên nhân vật coi trọng, liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Vương Bằng tự tin cười một tiếng, bước chân nhẹ nhõm đi theo phía sau hai người. Đồng Tâm Viện cũng không vắng vẻ. Chỉ bất quá bởi vì phân thuộc về chấp pháp đường, là lấy bình thường cực ít có người đặt chân. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc đám ba người, liền đặt chân chấp pháp đường phạm vi thế lực, nhanh chóng hướng về Đồng Tâm Viện đến gần. Sau đó lập tức liền đưa tới canh giữ ở cổng hai cái chấp pháp đường đệ tử chú ý. Trong đó một người dường như nhận ra Đường Triển Phi, hừ lạnh một tiếng nói ra. Lại là ngươi, sớm cùng ngươi đã nói, ngươi không có phận sự, không thể tới gần, thật cho là lời ta nói là đánh giám sao. Lại xuống chính là thủy vụ đường hộ pháp Vương Bằng, còn có bên cạnh ta, chính là nội vụ đường tân tấn hộ pháp Bạch Tử Nhạc. Bởi vì một trận hiểu lầm, chúng ta có bằng hữu bị giam tại đồng tâm trong đường, cho nên muốn mời hai vị huynh đệ dàn xếp. Để chúng ta đem bằng hữu tiếp ra. Đúng, ta với các ngươi Trang Hộ Pháp giao tình từ trước đến nay không tệ. Nếu như hắn ở đây, còn xin đem hắn kêu lên. Ta nghĩ, ta một điểm nhỏ bận bịu, lão Trang tất nhiên sẽ đồng ý giúp đỡ. Vương Bằng tiến lên một bước, mở miệng nói ra. Vương Hộ Pháp, Bạch Hộ Pháp. Người kia giật nảy mình. Hộ Pháp thân phận nhưng tuyệt đối không thấp, bọn hắn chỉ là phổ thông chấp pháp đệ tử, so với quản sự đều còn không bằng, càng đừng nói là hộ pháp. Mà lại, hắn cũng nhận ra Vương Bằng thân phận, thủy vụ đường đường chủ con trai độc nhất, bản thân thực lực cường hãn, một trận trở thành trong môn phong vân nhân vật, bực này nhân vật tự mình ra mặt, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Vội vàng mở miệng nói ra, không biết Vương Hộ Pháp bằng hữu là ai, chỉ cần không phải cái gì trọng yếu nhân vật, chúng ta cũng có thể làm chủ, đem người thả ra. Một bên khác, một người nhìn thấy đứng tại Bạch Tử Nhạc bên cạnh hai người Đường Triển Phi, trong lòng máy động, trên mặt không có lộ ra một vẻ bối rối chi sắc, lập tức liền âm thầm nóng nảy, Triệu Nhã Nhi. Chúng ta bằng hữu tên là Triệu Nhã Nhi, Vương Bằng mở miệng nói ra. Lập tức, hai cái canh giữ ở cổng chấp pháp đường đệ tử sắc mặt liền đều là biến đổi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.